Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 108, trên núi đạo sĩ sớm giết điên rồi, ngay cả nuôi yêu quái đều giết thành kim nhãn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 08, trên núi đạo sĩ sớm giết điên rồi, ngay cả nuôi yêu quái đều giết thành kim nhãn rồi. Bảo Thọ đạo trưởng mới nhập Quảng Sơn vực cảnh nội, hướng Phong Nguyên Sơn phương hướng trở lại, nhưng mà mới nhập Quảng Sơn vực bên trong, lại phát hiện bên trái hơn 1000 dặm, ba đạo yêu khí hội tụ, hướng phía Quảng Sơn vực bên ngoài, lẩn trốn mà đi. Sinh ý đến rồi, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng chấn động. Ba cái kia cũng chỉ là luyện khí cảnh yêu vật, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng chém xích diễm sơn yêu về sau, đã sắp 2 ngày không có khai trương. Nhưng hắn mới tới gần đằng trước, liền nghe được kia ba đầu yêu quái bên trong, có 2 cái yêu quái chính khóc ròng ròng, là ở cuống quýt chạy trốn. Đây là cái gì đồ chơi? Bảo Thọ đạo trưởng ngơ ngác một chút, tạm chưa động thủ. Liền thấy cái này ba đầu yêu quái kết bạn mà chạy, riêng phần mình trao đổi. Vạn không thể lại lưu Quảng Sơn vực rồi. Con thứ nhất yêu quái kinh hoàng nói. Quảng Sơn vực bên trong, ba đầu yêu quái, một gấu một chó một xuyên sơn giáp, đều giết điên rồi. Con thứ hai yêu quái trốn tư thế đều đang run rẩy. Tất cả mọi người là săn giết bảng bên trên yêu ma, bọn chúng tại đại hạ làm loạn, tùy ý giết chóc không phải tốt nhất. Bên kia yêu quái trên đầu đoạn mất sừng, luyện khí sơ cảnh, không rõ ràng cho lắm, nói. Chúng ta chính có thể đi rung trống hò hét, tốt nhất đầu nhập bọn chúng. Lần trước ta mới ăn 2 người, liền bị Hồng Y Trảm Yêu lại dẫn 3 tên bạch y cho đuổi đến nhảy sông, mới miễn cưỡng trốn được tính mạng. Nghĩ gì thế, con thứ nhất yêu quái cả giận nói. Bọn chúng không phải giết Trảm Yêu lại, kia là giết phàm phu tục tử. Đoạn Giác Yêu như vậy hỏi, giết là săn giết bảng bên trên yêu ma. Con thứ hai yêu quái cả giận nói, cái gì? Đoạn Giác Yêu khó có thể tin, hoảng sợ nói. Cái này lại không phải Nam Hoang, khắp nơi đều là người, không lo ăn không đủ no. Tội gì lại tự giết lẫn nhau, nghe nói bọn chúng là cầm yêu ma thi thể, đi Quảng Sơn vực liệp yêu phủ đổi lấy tiền thưởng. Con thứ nhất yêu quái trần chờ đạo, hiển nhiên cũng không vững tin loại này tin tức ngầm, đối với lần này ôm lấy chất vấn. Thưởng, tiền thưởng, chuyện này là sao? Đoạn Giác Yêu cảm thấy đối thế giới nhận biết cũng vì đó lật đổ. Yêu giết yêu cùng người đổi tiền thưởng. Bọn chúng cũng là yêu ma, liệp yêu phủ liền mặc cho bọn chúng tại Quảng Sơn vực bên trong không chút kiêng kỵ, không để ý đến bọn chúng. Đã để ý tới, liệp yêu phủ đem tiền thưởng cho. Ngay từ đầu, bọn chúng nghênh ngang xuất hiện, thì có Hồng Y Trảm Yêu lại đi bắt bọn chúng, kết quả bị đánh gần chết, sau đó mới biết được bọn chúng là nuôi trong nhà. Nuôi trong nhà yêu quái. Hoang Dại Đoạn Giác Yêu, nghe được thuyết pháp này, vạn phần chấn kinh lại kinh ngạc. Không sai, nghe nói cầm đầu là một đầu sừng dài gấu thằng nhãi con, giống như là còn chưa đầy tháng dáng vẻ, nó rõ ràng chính là hướng về phía tiền thưởng đi, con mắt đều giết thành vàng nhan sắc. Nuôi trong nhà yêu quái, liệp yêu phủ cũng không bắt được sao? Nhà khác yêu quái khẳng định bắt được, nhưng này mấy cái yêu quái thế nhưng là từ Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan ra tới. Cái gì? Đoạn Giác Yêu hoảng sợ nói. Chính là cái kia vì tiền thưởng, đều giết điên rồi đạo sĩ. Chính là cái này đạo sĩ, nghe nói hắn bản lĩnh thâm bất khả chắc, chém giết qua luyện thần đẳng cấp chân nhân, còn chém giết Xích Huyền Giao Long bực này yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ hơn là, ngoại giới truyền ngôn, nhà hắn ngay tại khởi công xây dựng đạo quán, khuyết thiếu vật liệu, sở dĩ giết điên rồi, là bởi vì hắn đạo quán gạch ngói, đều là cầm yêu ma huyết nhục luyện chế, nghe nói đánh cái nền tảng vẫn là đem Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão cho điền vào đi. Ta còn nghe tới một cái đáng sợ hơn thuyết pháp, đạo sĩ kia đã giết điên rồi, bị giết hết Quảng Sơn vực bên trong tất cả trên bảng yêu vương, ngoại giới không còn có luyện thần đẳng cấp tồn tại tiến vào Quảng Sơn vực, sau đó hắn liền giết đỏ mắt trực tiếp xâm nhập Quảng Sơn vực liệp yêu phủ, đi đem Kim Y Trảm Yêu lại đều cho chém chết, chặt xong sau mới phát hiện liệp yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại không phải săn giết bảng bên trên yêu ma, sở dĩ là không đáng tiền. Kim Y Trảm Yêu lại đều bị hắn chém chết, đại hạ cao tầng cũng không dám báo thù. Đại hạ cao tầng nửa tay áo áo tím tới bắt hắn, kém chút đều bị hắn chém chết, đằng sau vì bảo mệnh phán hắn vô tội. Sau đó đạo sĩ kia giết đến càng điên rồi. Luyện thần cảnh tìm không ra, hắn ngay cả luyện khí cảnh, thậm chí luyện tinh cảnh tiểu yêu đều không buông tha, không có chút nào cao nhân phong phạm, bắt lấy tiểu yêu đã bắt chính là rõ ràng lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu là chúng ta không may, gặp hắn tất nhiên cũng chết chắc rồi. Khó mà làm được, chúng ta mau trốn ra Quảng Sơn vực. Bảo Thọ đạo trưởng lập thân mây không, trầm mặc không nói. Nhìn phía dưới ba đầu yêu quái, ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Hắn cảm thấy ngoại giới truyền ngôn không thật, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại hình như không sai đi nơi nào. Bất quá kia một gấu một chó một xuyên sơn giáp, không phải liền là nhà mình sao? Thế nhưng La Cẩu lại là từ đâu tới? Chẳng lẽ phía sau núi Mạnh Sơn Quân, vẫn là gấu nhỏ lại thu rồi tiểu đệ? Hắn nghĩ như vậy tiện tay chụp tới, pháp lực tản ra, đem kia ba đầu chuẩn bị thoát ra Quảng Sơn vực đi địa phương khác làm loạn đại yêu thu nhập rồi trong túi càn khôn. Sau đó hắn nhìn về phía Quảng Sơn vực cảnh nội, nhíu mày nói. Mấy tên này, không hào hào giữ nhà, xuống núi vớt thu nhập thêm. Đối với lần này Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra 10 phần phẫn nộ, vạn nhất việc này truyền ra ngoài, chẳng phải là có hại bần đạo thanh danh. Không biết người còn tưởng rằng Bạch Hồng Quan cho đãi ngộ quá thấp, để bọn chúng ăn không no, mới khiến cho bọn chúng bất đắc dĩ hạ núi chém yêu đổi tiền. Bây giờ liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, vung tay áo mà đi, trở về Phong Nguyên Sơn. Mà cùng lúc đó, Quảng Sơn vực bên trong, Nam Tuyền huyện biên giới. Đại ca, phía trước chính là Vĩnh Nghiêu Sông, đi lên trước nữa đi, đều muốn tiến vào Nguyên Thiên vực, chúng ta còn có đi hay không a? Công cụ giáp ngẩng đầu lên, hỏi. Quảng Sơn vực bên trong yêu ma cơ bản đều quét sạch, chúng ta hôm nay chạy khắp nơi, đều hai canh giờ không có khai trương. Gấu nhỏ lung lay cái đuôi, buồn bực nói. Lại muốn tiếp tục làm ăn, liền phải đi Nguyên Thiên vực, thế nhưng là bên kia chúng ta lại không quen. Đại ca, chúng ta vẫn là về núi a. Mạnh Sơn Quân thít chặt thân hình, nhỏ đi rất nhiều, lại bị bôi thành thuần sắc chó vàng bộ dáng, nó khuất được toàn thân đau lưng, chỗ nào cũng không được tự nhiên, thấp giọng nói. Quảng Sơn vực tốt xấu là nhà chúng ta địa bàn, chủ sự trưởng vực đại nhân cùng Hồng Y Trảm Yêu lại Dương Văn Ly, đều nhận ra chúng ta, nhưng là đi Nguyên Thiên vực sợ là muốn dẫn xuất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ cũng không tốt ứng phó rồi, trêu đến lão gia ra mặt, sợ sẽ đại sự không ổn. Người tốt xấu là một yêu vương, Kim Y Trảm Yêu lại còn không sợ, làm sao lại dạng này không có can đảm. Công cụ giáp này một tiếng, nói, đây chính là kiếm tiền sự tình. Đùng một cái một tiếng, đuôi hổ quét qua, công cụ giáp nện vào ngoài 10 trượng, lâm vào trong vách đá, nửa ngày dãy giụa không ra. Đại ca, Mạnh Sơn Quân nhìn về phía gấu nhỏ, thấp giọng nói. Không ở Phong Nguyên Sơn, ta liền có một chút hoảng. Rời Phong Nguyên Sơn, đi Nguyên Thiên vực, nếu là gặp phải Kim Y Trảm Yêu lại cũng là còn thôi, báo ra tên đến, Liệp Yêu phủ nhiều người nửa là không dám trêu chọc Bảo Thọ đạo trưởng. Nhưng vạn nhất số phận không tốt, gặp phải Viên Khiếu Chu đây. Nó một thân bản lĩnh, đầu nguồn đều tại Viên Khiếu Chu, thụ hắn khắc chế. Chỉ cần Viên Khiếu Chu tâm niệm vừa động, nó vận dụng pháp lực đều muốn trì trệ ba phần, tăng thêm bản thân tu vi cũng không bằng Viên Khiếu Chu, chỉ có thể mặc cho Viên Khiếu Chu nắm, căn bản bất lực phản kháng. Công cụ hồ, ngươi hoảng cái gì? Gấu nhỏ giơ lên bên trái gấu nhỏ trưởng, tay phải gánh vác tại sau thắt lưng, nâng cao bụng nhỏ, cua cái đuôi nhỏ, nói. Chúng ta lúc này mới đến Quảng Sơn vực, sau này sinh ý mở rộng, cần phải đến toàn bộ Thanh Minh Châu, thậm chí đến toàn bộ Đại Hạ, thậm chí khuếch trương đến Đại Hạ bên ngoài. Lão gia nói qua chúng ta làm ăn, ánh mắt muốn nhìn được lâu dài, tâm tính muốn ổn được, có thể ngươi tốt xấu còn là một yêu vương, vừa xuống núi làm sao lại nhớ nhà đâu. Kia, Mạnh Sơn Quân chần chừ một lúc nói, thật sự đi Nguyên Thiên vực, vẫn là về nhà được rồi. Gấu nhỏ nói, lần này coi như mới ra đời, tiểu thí nghiêu đao. Gấu đao, dù sao có kinh nghiệm liền thành, chúng ta đi trước Liệp Yêu phủ đổi tiền, sau đó về núi đi, đến lúc đó lại cho các ngươi phân một điểm. Nói đến đây, nó sờ sờ đỉnh đầu độc giác nghĩ nghĩ, nói. Công cụ hồ lần này xung làm chủ lực cho ngươi phân ba thành bạc, công cụ giáp độn địa đi nghe lén các phe tin tức phân một thành ngân lượng. Bất quá các ngươi lại không thiếu nợ tiền trước tồn tại đại ca ta chỗ này. Quay lại đem ngân lượng cho các ngươi làm bữa ăn tiền, đề cao một lần cơm nước. Các ngươi phải bỏ tiền, lại cùng đại ca nói một tiếng. Gấu nhỏ nói như vậy đến, cảm thấy an bài như thế, lại là hợp lý bất quá. Mạnh Sơn Quân không có chút nào dị nghị, trầm trầm nói. Toàn bằng đại ca an bài, bất quá mỗi bữa cơm thêm điểm xương cốt thịt tốt nhất. Công cụ giáp trong lòng run lên, vội nói. Ăn sẽ béo, cái này cũng không thành, đại ca vẫn là đem ta tiền ăn, đều thêm tại lão gia trong cơm. Chỉ cần lão gia ăn ngon, tự nhiên là sẽ không lão nghĩ đến ăn nó. Cái này ba cái yêu quái thương lượng hoàn tất về sau, thẳng đến Liệp Yêu phủ, dọa đến bên trong Bạch Y Trảm Yêu lại mặt mũi trắng bệch, nhưng Hồng Y Trảm Yêu lại Dương Văn Ly sau khi đi ra, tràn đầy dị dạng thần sắc thu rồi chúng yêu cho biên lai. Phát ra tiền thưởng, đưa đi Phong Nguyên Sơn, chúng ta cũng không xuống núi. Gấu nhỏ nói như vậy một tiếng, quơ quơ tay gấu, nói. Dương người tốt, chúng ta đi trước a. Dương Văn Ly chắp tay thi cái lễ, sau đó ngẩng đầu lên, liền gặp kia đại cẩu đằng không mà lên, trên đỉnh đầu ngồi kia nhỏ tay gấu, cái đuôi bên trên treo một đầu xuyên sơn giáp. Đây chính là Bảo Thọ đạo trưởng nuôi ra tới yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.